quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nữ nhân bình tĩnh mà bao la, vang vọng khắp bí cảnh Côn Luân, rõ ràng mang trong mình sự bao dung đại lượng chứa đựng vạn vật nhưng lại toát ra sự lạnh lùng thấu xương. Thập Nan, ngươi không nên quấy rầy giấc ngủ của ta. Thập Nan không thể cười được nữa. Hắn không sợ Già Lam xé xác hắn thành muôn mảnh, nhưng hắn thực sự không muốn chọc giận Nghi Hoàng. Ai, quả nhiên là chơi hơi quá đà rồi sao? Nhảy nhót trên mặt Nghi Hoàng tuy rất ca ích thích nhưng thật sự rất dễ bị báo ứng. Nhớ đến lần trước, trò chơi của hắn cũng bị buộc phải dừng lại vì sự thức tỉnh đột ngột của Nghi Hoàng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gì ết chết cả Dạ Du và Nhật Du. Nhưng lần này, kể từ khi hắn đối mặt trực tiếp với A-La Sát Thiên, mọi thứ đã thay đổi. Thập Nan cũng nhận ra bản thân mình từ chủ nhân nắm dây mũi người khác đã biến thành đồ chơi của người khác. Nghi Hoàng tỷ, có gì thì từ từ nói, hay là thả ta ra trước đã. Thập Nan cười lấy lòng, giọng mang theo vẻ nịnh nọt, mái tóc tím như rắn uốn lượn bò lên cổ Thập Nan, sắp chui vào tai hắn. Nghi Hoàng bình thản nhìn hắn, khiến sắc mặt Thập Nan đông cứng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và sốt ruột. Dừng lại, ta ghét trò chơi ngu xuẩn của ngươi. Nghi Hoàng lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi trở nên thông minh hơn sẽ đáng yêu hơn. Thập Nan thật sự hoảng rồi. Đây chính là lý do hắn e ngại Nghi Hoàng. Nghi Hoàng là người có tính cách ôn hòa nhất trong 6 đại đế của Tu La. Bà không thích sát phạt, thích ngủ yên trong lòng đất. Nhưng một khi bà ra tay, luôn nhắm thẳng vào điểm yếu. Nghi Hoàng có thể không lấy mạng ngươi, nhưng sẽ hủy đi thứ quan trọng nhất, thứ ngươi quan tâm nhất. Thập Nan lấy trò đùa với vạn vật làm vui, Nghi Hoàng sẽ hủy đi niềm vui này của hắn, khiến hắn không bao giờ có thể cảm nhận được niềm vui đó nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc tím của Nghi Hoàng xuyên qua tai hắn. Thân xác Nhật Du không bị tổn thương nhưng linh hồn của Thập Nan bị mái tóc tím của nàng đóng đinh. Ánh sáng trong mắt hắn bị bóp tắt, một dấu ấn xoắn ốc màu tím xuất hiện trên đê tai hắn. Đó là sự trừng phạt của Nghi Hoàng dành cho Thập Nan. Bà đã phong ấn si mê đạo của Thập Nan. Bí cảnh Côn Luân vẫn đang sụp đổ. Thanh Vũ và những người khác lẽ ra nên tranh thủ đến gần ranh giới, tìm kiếm khe hở để thoát ra, mua ngay. Nhưng khi ánh mắt của Nghi Hoàng hướng về phía họ, tất cả đều không thể cử động. Cảm giác rất kỳ lạ. Không phải cơ thể mất đi sự kiểm soát, giống như là đột nhiên họ không muốn đi nữa. Thậm chí, sự cảnh giác và đề phòng vốn có cũng biến mất một cách khó hiểu. Nhưng cảm giác này mới là điều kỳ quái nhất. Đây chính là điều đáng sợ của đại đế Tu La tộc sao? Ánh mắt Nghi Hoàng rơi trên người Thương Minh. Đôi mắt ấy dường như có tình lại như vô tình. Dường như bà nhìn chằm chằm vào hắn rất lâu, lại như chỉ thoáng nhìn trong chốc lát. Bà gọi hắn, Nghiên Nhi. Vết đỏ trên mặt Thương Minh biến mất, mái tóc xám trở về màu sắc ban đầu, hắn trở về hình dạng ban đầu, nhưng thần thái trong mắt lại không còn là Thương Minh nữa, mà là Tiêu Trầm Nghiên từ đầu đến chân. Hắn nhìn Nghi Hoàng, đứng sững sờ, khàn giọng gọi nàng, mẫu thân. Nghi Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có tình thương, cũng có sự lãnh đạm. Giống như cảm giác mà bà mang lại, vừa thần thánh, vừa tà dị, vừa có tình mẫu tử, lại vừa lạnh lùng vô tình. Ta là mẫu thân của con, cũng không phải là mẫu thân của con. Giọng nói của Nghi Hoàng chậm rãi vang lên. Con rất tốt, mái tóc tím bay bay, móc ra từ lòng đất một quầng sáng trắng mờ ảo. Ánh sáng trắng chính là một thần hồn. Khí tức bên trong rõ ràng là Di Thiên Loan. Di Nhan nhìn chăm chú, mái tóc tím của Nghi Hoàng ném ánh sáng trắng đi, thần hồn của Di Thiên Loan bay lơ lửng đến trước mặt họ. Ta không thích bị người quấy rầy giấc ngủ. Đi đi, giọng nói của bà mang theo sự mệt mỏi, như thể sắp ngủ lại. Diễn biến của sự việc đảo ngược nhanh chóng, không ai hiểu đầu đuôi, chỉ có Thương Minh vẫn ngoan cố nhìn bà. Đột nhiên, mi mắt Nghi Hoàng sắp khép lại bỗng mở ra nhìn về một hướng nào đó. Bí cảnh Côn Luân lại bắt đầu rung chuyển, nhưng lần này không phải mặt đất nứt ra mà vô số núi đá cỏ cây lơ lửng lên không trung. Sát ý vô hình nhưng khiến vạn vật run rẩy, lưỡi kiếm như mũi tên xé rách không gian, thanh kiếm khổng lồ xé thẳng về phía Thương Minh. Pháp tướng của Thanh Vũ và Quỷ Ấn cùng xuất hiện, Minh Vương pháp tướng của Di Nhan hiện ra đột ngột. Vân Tranh rút ra Hồng Mông cốt kiếm, ngọn lửa càng sinh hóa thành lông vũ, chắn trước lưỡi kiếm khổng lồ đó, nhưng sát ý vẫn không tiêu tan. Cánh tay của Nghi Hoàng vươn ra từ lòng đất, vung về phía thanh kiếm lập tức bị hất bay, quay trở lại trong tay một nam nhân mặc giáp đen, tóc xám hơi xoăn, ba vệt đỏ ở mi tâm và đuôi mắt tỏa ra vẻ tà dị. Khuôn mặt đó gần như giống hệt Thương Minh, đồng tử Thanh Vũ co lại, sau khi Thương Minh vào bí cảnh Côn Luân cũng biến thành bộ dạng này. Nàng luôn không biết nguyên do, nhưng với sự xuất hiện của nam nhân này, câu trả lời đã hiện ra, giọng nói chết chóc của Trúc Cửu Âm vang vọng trong tâm trí nàng. Sát phạt Già Lam, người đến chính là một trong những đại đế của Tu La tộc. Sát phạt Già Lam, và khuôn mặt của đối phương gần như giống hệt với Thương Minh. Nghiên mực, đủ để giải thích tất cả. Thương Minh đã từng nói, sau khi vào bí cảnh Côn Luân, một trong những chấp niệm của hắn là muốn biết về tình hình phụ mẫu mình. Vì vậy, khuôn mặt của hắn biến thành bộ dạng của sát phạt Già Lam. Máu của hắn đã đánh thức địa mẫu Nghi Hoàng, bị tóc tím trói chặt, Thập Nan khẽ nhếch môi. Vở kịch lớn này thật thú vị, theo lý thuyết hắn nên phấn khích mà cười lớn, nhưng hắn không thể cười được nữa, giống như một gã suy nhược vì kiệt sức, bước vào thời kỳ hiền giả, không chỉ không thể hưng phấn, thậm chí, hắn hiếm khi cảm nhận được cảm giác muốn chạy trốn. Già Lam tay cầm kiếm lớn, ánh mắt khinh thường nhìn xuống Thương Minh, ngươi, chính là nhi tử của ta. Trên khuôn mặt tuấn tú của Già Lam, gần như giống hệt Thương Minh nhưng rõ ràng trưởng thành hơn nhiều. Không giấu giếm lộ ra vẻ không hài lòng, dù sao cũng là huyết mạch thiện hồn của bản đế, nhưng người đến giờ vẫn chưa đột phá được thái thượng vong tình đạo. Quả nhiên là vết nhơ, đã là vết nhơ thì nên giết. Thương Minh nhìn hắn, hay nói cách khác Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn. Tất cả cảm xúc cuộn trào trong lòng khi nghe thấy hai chữ, vết nhơ. Trở nên lạnh lẽo mênh mông, nỗi đau âm ỉ từng chút một lan tỏa. Đó không phải là nỗi đau chí mạng, nhưng từng nhát đâm thẳng vào tim, vào linh hồn, một bàn tay nắm lấy hắn. Là Thanh Vũ, mặc dù sát ý lan tỏa từ Già Lam khiến người ta khó cử động nhưng nàng vẫn di chuyển đến bên cạnh hắn. Nhiệt độ từ linh hồn nàng lấp đầy sự trống rỗng trong lòng hắn, xoa dịu cơn đau buốt, lấp đầy vết thương trong tim và linh hồn. Thương Minh nhìn thẳng vào mắt Già Lam, từng chữ, ngươi không phải ông ấy, đừng so sánh ngươi với phụ thân ta, ngươi, không xứng, dù hắn là thần hay là người, chỉ có một người phụ thân, đó là Thái tử Đại Ung năm xưa, Tiêu Tác. Phụ thân của hắn, tâm tư sâu sắc, hướng về thiên hạ, chính người đã dạy hắn, vì muôn dân mà lập mệnh, vì bá tính mở thái bình, chính người là người đầu tiên dạy hắn thế nào là cang sinh. Hắn quả thật không xứng làm phụ thân con, giọng nói của Nghi Hoàng vang vọng khắp bí cảnh Côn Luân. Đánh bật sát ý mà Già Lam phóng ra, ánh mắt của Già Lam mới chuyển sang bà. Đồng thời từng chút một dịch chuyển đến Thập Nan, Lam Lam, Ngươi tỉnh rồi à? Thập Nan kéo ra nụ cười chán sống. Ta thực sự quá vui mừng. Già Lam, đã nghĩ riêng chết thế nào chưa? Thập Nan, có thể không nghĩ không? Ta hiện tại sống không bằng chết, nhưng vẫn nên không chết là tốt nhất. Đánh cắp thiện hồn của ta, sinh ra nhi tử này với nữ tử nhân tộc, khiến ta mang hai vết nhơ. Ngươi còn muốn sống? Thập Nan vô thức nhìn về phía Nghi Hoàng, không thể cười nổi. Nghi Hoàng, ta không cảm thấy Nghiên Nhi là vết nhơ, nhưng rất trùng hợp, sự tồn tại của ngươi cũng khiến ta cảm thấy đó là vết nhơ. Già Lam lạnh lùng nhìn nàng, ngươi xen vào làm gì? Nghi Hoàng, nữ tử nhân tộc mà ngươi nói chính là địa phách của ta hóa thành. Nghi Hoàng, ta không thích đánh giết, nhưng giết ngươi ta có lẽ sẽ vui vẻ. Cách chương.